Chiến thần Thánh Y, tập 145. Đi thôi, đến nhà họ Trác, Trác Bình nói. Ông ta phân phó cho người ta đưa Trác Kim Phụng trở về, tạm thời giam lỏng. Ít nhất hai ngày này không nên làm loạn. Đường đại ca, Đồ Yên Nhi nắm lấy tay Đường Tuấn, có chút lo lắng. Bây giờ tu vi của Đường Tuấn còn chưa hoàn toàn khôi phục, cô ta sợ đến nhà họ Trác sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đường Tuấn vỗ tay của cô ta nói, không có việc gì, một cái nhà họ Trác mà thôi. Người xung quanh nghe nói như thế, liếc mắt nhìn nhau. Mặc dù không biết tiểu tử này dùng cái gì lừa gạt Trác Bình, nhưng cậu ta thật sự cho rằng nhà họ Trác dễ ức hiếp như vậy sao? Một tên ma bệnh cũng dám nói ra những lời này. Nói chuyện phải uốn lưỡi, có người thấp giọng nói. Đi thôi, Đường Tuấn lười nhìn sắc mặt một số người. Nhà họ Trác là một tòa thành trì nằm ở vị trí trung tâm, chiếm diện tích rất rộng. Ngay cả hộ vệ trong cửa cũng là tu sĩ nguyên anh cảnh trung kỳ, quả là hảo môn thực sự. Trác Bình đưa Đường Tuấn cùng với Đỗ Yên Nhi đi vào một không gian nội sảnh. Bên trong nội sảnh có hai ông lão tóc hoa râm. Không biết cả hai người đang bàn luận về cái gì, không ngừng cầm giấy bút và một ít dược liệu để tham khảo. Nhìn thấy Trác Bình đi vào, hai lão già vội vàng ngừng tay đi đến hỏi. Ông cụ Trác, ông cảm thấy cơ thể có chỗ nào không tốt hay không? Tôi và trường cao đẳng sư phạm vừa mới chế ra một phương thuốc, đợi lát nữa ông thử xem. Trác Bình khoát tay nói, lạnh sư, chuyện này không vội, tôi đưa theo một người về. Ông ta chỉ vào Đường Tuấn và nói, người này chỉ một ánh mắt nhìn đã nhìn ra tình trạng thân thể của anh ta. Ta đưa cậu mang về, ba người các người cùng nhau nghiên cứu. Chỉ cần có thể trị được bệnh của ta, ta sẽ có trọng thưởng. Hai lão giả nghe vậy, thần sắc khẽ biến đổi, tỉ mỉ quan sát Đường Tuấn, chợt ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, khẽ hừ lạnh một tiếng. Ông cụ Trác, chỉ sợ lần này ông đã nhìn lầm rồi. Một tên tiểu tử còn chưa đủ lông cánh thì biết gì là y thuật. Cậu ta có thể một lần mà nhìn ra bệnh của Trác lão, ta không tin. Hai người cùng nói một câu, sau đó không nói thêm gì nữa. Hình như cảm thấy Đường Tuấn không đủ tư cách nói chuyện với bọn họ. Trác Bình mỉm cười nhìn qua Đường Tuấn. Ông ta đưa Đường Tuấn đến là muốn mượn cơ hội kiểm tra Đường Tuấn một chút. Nếu như Đường Tuấn không có cách nào để có được sự đồng ý của lạnh sư cùng với trường cao đẳng sư phạm, ông ta lập tức sẽ giết Đường Tuấn. Đường Tuấn dĩ nhiên hiểu rõ ý của Trác Bình, liếc mắt nhìn hai ông lão nói. Tất nhiên đã mời tôi tới, vậy hai người này có thể đi được rồi. Cái gì? Thằng nhãi danh cuồng vọng này. Lạnh sư cùng với trường cao đẳng sư phạm, nhìn Đường Tuấn chằm chằm quát lớn. Mặc kệ y thuật có được hay không, ít nhất phải biết tôn trọng tiền bối. Dù sao bối phận của chúng tôi cũng lớn hơn cậu, cậu còn phải gọi chúng tôi một tiếng ông ơi. Chúng tôi còn tạm chấp nhận, lạnh sư nói. Trường cao đẳng sư phạm khẽ hừ lạnh một tiếng khinh thường. Tôi cũng không có loại trao trài không biết trời cao đất rộng như thế. Đường Tuấn lắc đầu nói. Y thuật không có thực lực, bây giờ còn đòi nói về bối phận sao? Hai người các ông cũng cao tuổi rồi, sống đến khi thành tinh đó hả? Hai lão già tức giận đến sợi râu cũng rối loạn, nhưng ngay sau đó cũng không nói được gì, bởi vì Đường Tuấn đã mở miệng nói trước. Một lão thì tu luyện hàn công, lóng lòng, muốn thành, bị hàn khí đả thương phế tạng, công lực không vào được. Hiện giờ vừa đến rạng sáng, e là toàn thân đều rét run như rơi vào hầm băng. Cũng không ăn ít bảo dược linh dược, đáng tiếc không có ích. Một người chỉ muốn dùng bảo dược linh dược, tăng cao tu vi, nhưng lại không biết là thuốc có ba phần độc. Dược liệu tích tụ bên trong nhiều như vậy, số lượng độc tố đã đến trình độ rất kinh khủng. Bây giờ mỗi lần vận công, hẳn đều sẽ cảm giác đỉnh đầu như muốn nổ tung, không cách nào tự kiềm chế được. Đường Tuấn nói xong, Hàn Đại Sư và Cao Đại Sư cũng không nói một câu nào nữa. Đường Tuấn cười lạnh, tôi có nói sai câu nào không? Hàn Đại Sư và Cao Đại Sư thậm chí có chút kinh hãi, bởi vì mỗi một chữ Đường Tuấn nói đều không sai. Ngay cả đã tận mắt nhìn thấy. Nhưng những chuyện này đều là bí mật lớn nhất của bọn họ. Ngay cả người thân cận nhất cũng không nói, sao Đường Tuấn lại biết chứ? Chẳng lẽ thật là liếc mắt đã nhìn ra được sao? Vị Đại Sư này, Hàn Đại Sư và Cao Đại Sư liếc nhau, cuối cùng mở miệng một cách khó khăn. Đường Tuấn lạnh lùng, không phải vừa rồi hai người các ông đều nói, tôi là thằng nhóc chưa đủ lông cánh sao? Bây giờ gọi đại sư là chuyện gì đây? Hàn Đại Sư và Cao Đại Sư nghe vậy, mặt đỏ lên không ngừng lúng túng. Hàn Đại Sư ho nhẹ một tiếng. Nhìn ra bệnh của chúng tôi thì chứng minh được gì chứ? Nếu như cậu có thể chữa khỏi bệnh của chúng tôi dù phải gọi cậu một tiếng đại sư thì cũng được. Cao Đại Sư nghe như vậy, âm thầm giơ ngón tay cái cho Hàn Đại Sư. Cách làm này thật là cao minh, thật sự là cao tay. Nếu như Đường Tuấn thật sự chữa khỏi bệnh của bọn họ, gọi một tiếng đại sư cũng không mất một miếng thịt. Nếu như không trị hết, vậy thì chính là hào nhoáng bên ngoài. Bất kể như thế nào, đối với bọn họ đều có lợi. Như thế nào hả? Hàn đại sư cười nói. Chắc là tên tiểu tử này bị cậu gọi đại sư của chúng ta làm cho lâng lâng, không biết vì sao. Người trẻ tuổi quả nhiên không có chút khiêm tốn, Cao đại sư bí mật truyền âm cho Hàn đại sư, ngoài mặt cũng không tôn kính Đường Tuấn như vậy. Đường Tuấn nói, có thể. Quả nhiên tên tiểu tử này đã trúng kế, trong lòng Hàn đại sư và Cao đại sư vui mừng. Trước tiên, ông đi đến đây đi. Đường Tuấn chỉ vào Cao đại sư. Cao đại sư đè nén vui mừng trong lòng đi lên phía trước. Đường Tuấn tay cầm một ngân châm, nhẹ nhàng đâm vào huyệt bách hội của Cao đại sư. Mặc dù bị trọng thương nhưng với tu vi đang tồn tại, châm làm chất xúc tác, dùng châm độ khí đã thông huyệt toàn thân cho Cao đại sư. Chỉ trong chốc lát, Đường Tuấn đã thu châm lại nói, được. Cao đại sư nửa tin nửa ngờ, ông ta đã suy nghĩ không biết bao nhiêu biện pháp đều không chữa khỏi, cứ như vậy một lát đã chữa khỏi. Ông ta thử nghiệm vận chuyển công pháp, một lát sau liền lộ ra vui mừng, thất thanh nói, thực sự đã tốt rồi. Lúc trước ông ta vận chuyển công pháp, đỉnh đầu bách hội cực kỳ đau đớn, bây giờ không cảm giác gì, toàn thân đều thoải mái. Hàn đại sư thấy thế, vội vàng nói, cậu cũng chữa trị cho ta, ta mới gọi cậu một tiếng đại sư. Anh ở Đường Tuấn lại cười nhạo một tiếng, nghĩ đơn giản quá rồi, một tiếng đại sư thì tôi sẽ trị cho ông sao? Anh cũng không ngốc, sao không nhìn ra tâm tư nhỏ nhen này của ông ta chứ? Hàn đại sư lập tức cứng tại chỗ. Đạo làm nghề y không phải thiên chức là để cứu người sao? Đường Tuấn khinh thường. Vừa rồi các người mắng tôi như vậy, lại còn muốn tôi không để ý gì mà chữa cho các người nghĩ đang kể chuyện hài hay sao? Cao đại sư ở một bên thấy thế, mặt cứng đờ nói. Không trị thì không trị, ta không tin chỉ có cậu mới có thể trị được. Đường Tuấn liếc mắt nhìn ông ta một cái nói. Có phải là ông thấy tôi đã trị khỏi cho ông nên không có gì phải sợ nữa hay không? Thật sự Cao đại sư có ý nghĩ này, nhưng lại không thể không nói như thế. Dù sao, ông ta và Hàn đại sư cũng được xem là bạn tốt nhiều năm. Dù cậu không chữa trị cho tôi cũng sẽ nói như vậy. Mặt Cao đại sư quả quyết. Đường Tuấn lộ ra nụ cười thư thái nói. Vậy là tốt rồi. Quên nói, ngân châm vừa rồi của tôi chỉ tạm thời giảm bớt cơn đau cho ông. Muốn chỉ tận gốc, còn phải châm cứu rất nhiều lần. Hiện tại xem ra thì khỏi cần nữa rồi. Sắc mặt Cao đại sư nhanh chóng xám xịt. Đây không phải là tự lấy đá đập chân mình hay sao? Giờ khắc này ông ta hối hận vô cùng, vừa muốn nhẫn lại một chút sẽ chết sao? Đại sư, người xem có thể trị hết cho tôi được hay không? Bao nhiêu linh thạch tôi đều có thể trả? Khuôn mặt Cao đại sư nịnh nọt hỏi. Đâu còn dáng vẻ anh hùng lẫm liệt như vừa rồi chứ? Không rảnh, Đường Tuấn quả quyết từ chối. Tốt, chuyện của hai vị trước hết, ngừng một chút. Ta muốn đại sư xem bệnh cho ta, ông cụ Trác trầm giọng nói. Bây giờ ông ta có chút tin tưởng y thuật của Đường Tuấn, biết rõ y thuật của Hàn đại sư và Cao đại sư đã từng được nguyên đạo nhân khen thưởng qua, mà Đường Tuấn xem ra còn lợi hại hơn hai người họ. Không biết y thuật của tôi còn có thể rơi vào trong mắt của ông cụ Trác hay không? Đường Tuấn hỏi trêu tức. Ông cụ Trác mặt xấu nói, đạo là lão phu mắt vụng về, chỉ cần cậu có thể chữa khỏi bệnh cho ta liên quan tới chuyện lúc trước, nhà họ Trác ta sẽ không truy cứu nữa. Đường Tuấn cười nhạt một tiếng. Một nhà họ Trác thật sự vẫn không lọt vào trong mắt của anh. Cái anh quan tâm là nhà họ Trác có liên quan đến nguyên đạo nhân. Dù hai người Hàn đại sư và Cao đại sư bận vẫn ung dung, ngoan ngoãn ở bên chờ đợi, bọn họ cũng muốn nhìn xem y thuật của Đường Tuấn có bao nhiêu thần kỳ. Cần tài liệu gì hay không? Trác Bình hỏi. Đường Tuấn không nói chuyện, cũng chỉ vân vê một cây ngân châm, tiếp đó đâm châm vào bụng của Trác Bình. Động tác của anh ta quá nhanh. Đợi đến khi Trác Bình phản ứng lại, ngân châm đã đâm vào. Trác Bình sửng sốt, trong lòng dậy sóng. Làm sao có thể? Coi như ta không có chú ý, nhưng tu vi của ta dù sao cũng là nửa bước hóa thần. Làm sao một tên ma bệnh đâm châm vào mà không phản ứng kịp chứ? Nếu như vừa rồi cậu ta muốn động thủ với ta. Trong lòng Trác Bình xem Đường Tuấn như một người có tu vi thấp kém. Nhưng trong chớp nhoáng, Đường Tuấn ra tay làm ông ta sợ hãi. Nếu như Đường Tuấn vừa rồi muốn gây bất lợi cho ông ta mà nói, ông ta không dám chắc mình có thể kịp thời phản ứng lại hay không? Chẳng lẽ đây là một cao thủ ẩn sao? Trong lòng Trác Bình không nhịn được nghĩ đến. Ông ta dĩ nhiên không nghĩ ra thân thể Đường Tuấn bây giờ bị trọng thương. Động thủ như vừa rồi cũng chỉ có thể thực hiện được một, hai lần mà thôi. Nhưng mà không để Trác Bình kịp nghĩ nhiều. Theo kim châm Đường Tuấn ghim vào. Trong cơ thể của ông ta sinh ra một dòng nước ấm tuần hoàn quanh thân. Trác Bình bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, khí tức uể oải rất nhiều, sắc mặt Hàn đại sư và Cao đại sư đại biến. Tiểu tử, đến cùng là có thể hay không? Để cho cậu chữa bệnh cho người không phải đả thương người. Vừa rồi là cậu ta châm cứu, không liên quan gì đến chúng ta. Xảy ra chuyện, nhà họ Trác sẽ đến tìm cậu ta. Sắc mặt hai người đối với Đường Tuấn rất xấu. Đủ. Đúng lúc này, Trác Bình bỗng nhiên hô. Ông cụ Trác, loại người này chắc chắn cứ mưu đồ làm loạn nhà họ Trác. Phải bắt lại nghiêm hình khảo vấn. Hàn đại sư đề nghị. Vừa rồi Đường Tuấn từ chối chữa trị cho ông ta, làm ông ta không nhịn được nổi cáu. Trác Bình cũng không nhìn hai người, chắp tay lại, lại hành lễ một cái với Đường Tuấn nói. Đa tạ ơn cứu mạng của đại sư. Đường Tuấn nhàn nhạt đáp lời. Nhưng Trác Bình cũng không dám có bất kỳ bất mãn nào. Bất luận Đường Tuấn cũng là ân nhân cứu mạng, trong nháy mắt vừa rồi thể hiện thực lực ra đều làm ông ta e ngại. Ông ta lạnh lùng nhìn về phía Hàn đại sư và Cao đại sư nói, hai vị, các người có thể đi được rồi. Hai người này dùng không biết bao nhiêu là tài nguyên của nhà họ Trác đều không trị được bệnh của ông ta, còn Đường Tuấn chỉ dùng một châm liền giải quyết. Càng buồn cười hơn chính là hai người này lại còn dám nói ra những lời này đối với Đường Tuấn. Cơ thể Hàn đại sư và Cao đại sư run lên nói, Trác lão, ông. Trác Bình ưỡn cơ thể một cái, một khí thế mạnh mẽ phát ra. Hàn đại sư và Cao đại sư lùi lại mấy bước. Vết thương của Trác Bình vậy mà thật sự đã khỏi rồi. Trác Bình nói, Đường Tuấn đã giúp tôi chữa khỏi bệnh, so với mấy người y thuật của anh ta chắc chắn cao hơn. Chuyện hôm nay tôi nghĩ mấy người đừng có nảy sinh suy nghĩ gì. Hàn đại sư và Cao đại sư cũng xem như là nổi tiếng trong giới y học, lại có chút tình nghĩa với gia đình nhà họ Trác. Trác Bình không muốn hai người họ đắc tội với Đường Tuấn nên mới nhắc nhở. Nhưng bọn họ hiểu ý tứ trong lời nói của anh không hay. Anh cũng lười để ý. Anh ta bây giờ vô cùng kính nể Đường Tuấn, trong lòng đã xem anh như cường giả, thậm chí còn cao hơn. Đương nhiên, đây chỉ là Trác Bình tự suy đoán, thậm chí có thể nói đây là trực giác. Nhưng loại trực giác này trước đây đã cứu hắn rất nhiều lần. Vì vậy, đối mặt với Đường Tuấn, Trác Bình lựa chọn cúi đầu, không dám có bất kỳ ý nghĩ gì. Hàn giáo sư và Cao giáo sư nghe vậy vô cùng tức giận, liếc nhìn Đường Tuấn một cái, hừ lạnh một tiếng rồi rời đi. Đại sư, mời ngồi. Trác Bình mời Đường Tuấn cùng với Đồ Yên Nhi ngồi. Đường Tuấn thản nhiên ngồi xuống, còn Đồ Yên Nhi vẫn đứng ở sau lưng anh, giống như một hầu nữ, không hề có ý định ngồi xuống. Một màn này khiến Trác Bình trong lòng không khỏi chấn động, một lần nữa khẳng định suy đoán của mình là đúng. Thương thế của anh chắc hẳn có liên quan tới tinh lộ, Đường Tuấn bỗng nhiên nói. Làm sao đại sư biết được chuyện này? Trác Bình ngạc nhiên bởi anh ta từ đầu tới cuối chưa hề đề cập tới thương thế của mình. Đường Tuấn chỉ vào ngụm máu mà Trác Bình phun ra nói. Trong này ẩn chứa một tia không gian năng lượng. Nhìn biểu hiện của anh như vậy xem ra tôi đoán không sai. Hiện tại anh đang giữ hai tiên thiên thần văn, mặc dù không trọn vẹn nhưng từ trước tới nay đều vô cùng nhạy cảm với loại năng lượng trên thế giới. Lại thêm lúc trước, nghe được tin tức, Đường Tuấn ngay lập tức có những suy đoán này. Trác Bình thở dài, quả nhiên Đường đại sư đã đoán được, vậy tôi cũng không che giấu nữa. Vì tinh lộ mà tôi bị thương, đạo sĩ Trung Thành ở chỗ sâu thế giới phát hiện ra một đầu tinh lộ, nghe nói có thể liên kết tổ tinh. Nhưng tinh lộ này không hoàn thiện, cho nên ông ta triệu tập tất cả cao thủ nửa bước hóa thần cùng hoàn thiện. Trong quá trình này tôi không may bị năng lượng của tinh lộ bắn vào dẫn đến bị thương. Tôi cũng không nghĩ một điểm năng lượng lại có sức mạnh đáng sợ như thế. Nói đến đây, trong lòng Trác Bình vẫn còn sợ hãi. Nếu như không phải Đường Tuấn kịp thời xuất hiện, kết cục của anh ta cũng không cần nghĩ nữa. Anh có thể dẫn tôi đi gặp đạo sĩ Trung Thành một chút chứ? Đường Tuấn hỏi. Nếu như có thể sửa được tinh lộ, sau này quay về địa cầu, nói không chừng còn có thể sử dụng tinh lộ này. Trác Bình do dự một chút, cuối cùng gật đầu nói. Được, hai ngày nữa, đúng lúc tôi cũng muốn đi đến đó. Đến lúc đó tôi và anh cùng đi. Đường Tuấn nhìn biểu hiện của anh ta trong lòng có chút hơi hồi hộp, không lẽ đạo sĩ Trung Thành xảy ra chuyện gì rồi hay sao? Anh định hỏi lại, nhưng Trác Bình không nói gì nữa, đi xuống. Vậy, mời Đường đại sư hãy nghỉ ngơi ở chỗ này hai ngày. Trác Bình lấy ra một khối lệnh bài nói. Hai ngày này tôi muốn củng cố một chút tu vi, đây là thiết huyết lệnh bài của gia Trác, quyền lợi cao nhất, có thể tùy ý ra lệnh cho người trong nhà họ Trác. Đường đại sư cầm trước, Nếu như có chuyện gì xảy ra đột ngột, người nhà họ Trác có thể thay anh xử lý. Đường Tuấn không chút khách khí cầm lấy lệnh bài. Có gia đình nhà họ Trác hỗ trợ, anh có thể bỏ đi không ít phiền phức. Nói xong, Trác Bình cho người dẫn Đường Tuấn tới Long Ngân Cư, sau đó ông ta liền về phòng. Ông ta nhất định phải tận dụng hai ngày này loại bỏ một vài nguy hiểm tiềm ẩn mà chỗ bị thương để lại, tránh nguy hiểm sau này. Trác Bình về phòng không lâu, ở một nơi khác của nhà họ Trác, Trác Kim Phượng cũng đang tiếp đón một vị khách. Người này khí chất nhỏ nhã, tướng mạo trẻ trung, anh Tuấn. Trong tay anh ta cầm một cây quạt xếp, từ đầu đến cuối trên mặt mang theo ý cười nhạt nhìn Trác Kim Phượng. Nguyên vô địch, không phải anh cùng với ông nội anh đi tu luyện hay sao? Hôm nay lại có thời gian rảnh rỗi đến chỗ tôi. Trác Kim Phượng tức giận nói. Bây giờ cô đang bị ông nội giam lỏng, chỉ có thể quanh quẩn trong nhà. Nguyên vô địch nói, tôi đang ra ngoài cho khuây khỏa, tranh thủ tới thăm Trác lão một chút. Không nghĩ tới Trác lão lại đóng cửa không tiếp khách nên mới tới tìm cô tâm sự. Nghe nói cô bị Trác lão giam lỏng, chuyện này là thật sao? Trác Kim Phượng hùng hằng trợn mắt liếc nhìn Nguyên vô địch. Nếu không phải cùng nhau lớn lên, cô chắc chắn sẽ nghĩ anh ta tới đây để cười nhạo mình. Xem ra là thật rồi, nhưng mà Trác lão luôn coi cô là tương lai của gia đình nhà họ Trác, hết mực yêu thương. Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Nguyên vô địch có chút không hiểu nói. Trác Kim Phượng sờ tay lên mặt, mặc dù dấu đỏ đã biến mất, thế nhưng cảm giác ấy cô vẫn nhớ như in. Cô bất mãn nói, bởi vì cô kể lại chuyện đã xảy ra cho Nguyên vô địch mà không chút giấu giếm hay phóng đại. Nguyên vô địch nghe xong sắc mặt hơi trầm xuống nói, chuyện này Trác lão làm quả thật là có chút quá đáng. Cô dù sao cũng là cháu gái ruột của ông, người ngoài làm sao có thể so sánh được chứ? Hay là chuyện này tôi sẽ giúp cô. Chờ Trác lão xuất hiện, tôi sẽ nói chuyện với ông ấy một chút. Còn Đường Tuấn kia, tôi sẽ giúp cô xử lý. Cô muốn như thế nào, tôi sẽ làm như thế. Nghe Nguyên vô địch nói vậy, Trác Kim Phượng lập tức tỏ ra mừng rỡ, mím môi nói, thế thì tốt quá. Cô vốn có lòng tin đối với Nguyên vô địch, bởi vì Nguyên vô địch là người trẻ tuổi nhất trong tiểu thế giới này luyện được nửa bước hóa thần. Chắc chắn có thể ngang tài với ông nội cô. Hơn nữa Nguyên vô địch còn là cháu trai của đạo sĩ Trung Thanh. Đạo sĩ Trung Thanh ở thế giới này giống như thần vậy, cho nên thân phận của Nguyên vô địch cũng rất đặc biệt. Đi thôi, trước tiên tôi dẫn anh tới Long Ngâm Cư nghỉ ngơi trước đã. Trác Kim Phượng tâm tình đã tốt hơn nhiều, cười nói. Nguyên vô địch gật đầu một cái, xem như đây chỉ là chuyện nhỏ. Long Ngâm Cư là nơi gia đình nhà họ Trác dùng để tiếp đón những vị khách quý. Với thân phận của Nguyên vô địch cũng chỉ có Long Ngâm Cư xứng với. Nhưng khi Trác Kim Phượng cùng với Nguyên vô địch đi tới bên ngoài Long Ngâm Cư, lại phát hiện bên trong Long Ngâm Cư có người ở. Người nào đang ở Long Ngâm Cư, sao tôi không biết? Trác Kim Phượng nhíu mày, bất mãn, nhìn về phía tên thuộc hạ canh giữ Long Ngâm Cư. Là một vị y sĩ. Thủ vệ trả lời. Trác Bình ban nãy vội vàng rời đi, không kịp nói rõ ràng. Chỉ kịp nói thân phận của Đường Tuấn. Trác Kim Phượng cười lạnh nói. Chỉ là một y sư, làm sao xứng ở trong lưng Long Ngâm Cư? Mau cho người đuổi anh ta đi, tôi muốn sắp xếp cho người khác vào. Thủ vệ đáp, như thế không hay cho lắm. Người này là khách quý của lão gia. Trong Long Ngâm Cư còn có rất nhiều phòng, cô chủ có thể chọn một phòng bất kỳ. Trác Kim Phượng chỉ vào Nguyên vô địch hỏi ngược lại. Anh có biết người này là ai không? Thủ vệ lắc đầu. Nguyên vô địch mỉm cười nói. Tôi là Nguyên vô địch, anh cảm thấy người kia có tư cách ở cùng tôi không? Nguyên vô địch. Thủ vệ lập tức kinh hãi. Anh ta chưa từng gặp Nguyên vô địch bao giờ, nhưng khi nghe cái tên như sấm đánh bên tai. Nếu nói đến các nhân vật có thân phận cao quý nhất, chắc chắn sẽ xuất hiện cái tên Nguyên vô địch. Mặc dù một phần là do đạo sĩ Trung Thành, nhưng không ai là không dám coi trọng ba chữ này. Nhìn sắc mặt của thủ vệ, Trác Kim Phượng trầm giọng nói. Còn không mau đuổi người kia đi, tùy tiện sắp xếp một chỗ cho anh ta ở là được. Thêm nữa, cho người dọn dẹp lại sạch sẽ một chút. Anh ta là một y sư, chắc chắn trên người vô cùng bẩn thỉu. Tôi sợ ô nhiễm Long Ngâm Cư. Tên thuộc hạ không thể làm gì khác, đành quay người tiến vào trong Long Ngâm Cư, thật sự muốn đuổi vị y sư kia đi. Nguyên vô địch và Trác Kim Phượng bên ngoài chờ đợi, một mặt nhẹ nhõm. Long Ngâm Cư của gia đình nhà họ Trác ta chỉ chiêu đãi các cao thủ, thấp nhất cũng là nửa bước hóa thần. Người đó chỉ là một tên y sư nhỏ bé, cũng dám ở sao? Trác Kim Phượng rất bất mãn nói. Nguyên vô địch cười nói. Không việc gì phải tức giận. Trên đời này chắc chắn vẫn còn một vài người không tự lượng sức mình. Rất nhanh sau đó, tên thủ vệ sắc mặt khó coi bước ra. Cô chủ, người kia không chịu rời đi, thủ vệ nói. Trác Kim Phượng hừ lạnh một tiếng, trên mặt không biểu lộ gì nói. Xem ra, tên y sư này coi mình là quả nhân. Tôi ngược lại thật muốn biết người này rốt cuộc là ai. Nếu là Hàn Đại Sư và Cao Đại Sư thì cũng không thể không biết điều như vậy được, Nguyên Vô Địch nói. Nói xong, Trác Kim Phượng và Nguyên Vô Địch liền bước vào bên trong lòng ngầm cừ. Vì được bảo vệ cẩn thận, lòng ngầm cừ bốn phía đều thiết kế trận pháp cách âm. Bởi vậy ban nãy bọn họ nói chuyện bên trong cũng không nghe thấy. Mãi tới khi Trác Kim Phượng cùng với Nguyên Vô Địch đi vào phía trong lòng ngầm cừ, tên thủ vệ mới nhớ ra một chuyện, liền vỗ đầu một cái. Trong tay người đó có thiết huyết lệnh bài, thủ vệ tự lẩm bẩm. Đáng tiếc, Trác Kim Phượng đã đi vào trong, không nghe được lời này. Thiết huyết lệnh bài quan trọng như thế nào, cô chủ chắc chắn biết rõ. Thủ vệ suy nghĩ, sau đó cũng không tiến vào nói cho Trác Kim Phượng. Vừa nghĩ tới cái ý nghĩ của thiết huyết lệnh bài, tên thuộc hạ liền cảm giác lạnh sống lưng. Đây giống như chính là Trác Bình ra lệnh, có thể ra vào bất kỳ nơi nào của gia đình nhà họ Trác, cũng có thể ra lệnh cho tất cả mọi người. Kinh khủng hơn, nó còn có tác dụng khiến các vị trưởng lão trong gia tộc phải chết. Loại quyền lợi này, Trác Kim Phượng, cô chủ cũng phải cúi đầu. Trác Kim Phượng và Nguyên Vô Địch nhanh chóng vào bên trong lòng ngầm cừ. Nguyên Vô Địch hỏi, có cần tôi giúp cô ra tay không? Trác Kim Phượng trực tiếp từ chối nói, chỉ là một y sư nhỏ bé có thể làm lên chuyện gì đáng sợ được chứ? Đúng lúc này có hai người từ trong nhà đi ra. Trác Kim Phượng nhìn thấy thì khẽ giật mình, sau đó cười lạnh nói, hay lắm. Hóa ra là mấy người. Trước mặt cô ta chính là Đường Tuấn và Đỗ Yên Nhi. Giờ phút này cô ta cảm thấy đây chính là đi mòn gót sắt, không tìm thấy, đột nhiên bây giờ ở trước mặt. Cô ta nghĩ lại, liền hiểu toàn bộ sự tình. Xem ra, đến cả ông nội tôi anh cũng lừa. Bây giờ anh chọn đi, anh tự ra ngoài hay là để tôi ra tay trước? Trác Kim Phượng ngạo nghễ nói. Hiện tại đang là ở gia đình họ Trác, cô ta có ưu thế. Chỉ cần ra lệnh không biết bao nhiêu cao thủ muốn làm theo, cô ta không tin Đường Tuấn còn có thể thay đổi được điều này. Đường Tuấn nhướng mày lạnh lùng nói, ông nội cô không nói rõ với cô hay sao? Trác Kim Phượng nhăn cặp lông mày nói, nói rõ cái gì, anh chẳng qua cũng chỉ là một y sĩ tầm thường thôi sao? Nguyên Vô Địch cũng lên tiếng nói, anh bạn này đừng tự đánh giá bản thân cao quá. Nếu là y sư, chắc hẳn anh cũng có nghe nói tới Cao Đại Sư và Hàn Đại Sư rồi chứ. Có nghe qua, Đường Tuấn nói. Trước đó không lâu, anh còn xem bệnh cho một người trong đó, nên đương nhiên vẫn còn nhớ hai cái tên này. Nguyên Vô Địch lập tức lộ ra một nụ cười nói, hai người này trước mặt tôi cũng không dám nói như vậy, cho nên anh tốt nhất cân nhắc xem bản thân đang ở chỗ nào. Không cần nói nhảm với anh ta, Trác Kim Phượng chế giễu. Anh cho rằng bên cạnh người nửa bước hóa thần bọn tôi không dám làm gì anh hay sao? Anh vậy là quá coi thường gia đình họ Trác rồi. Cô vỗ tay một cái, mấy chục người ngay lập tức xuất hiện ở trong sân. Không ngoại lệ, những người này đều thuộc cảnh giới Nguyên Anh. Trong tay sở hữu vũ khí đứng đầu. Nếu như cùng nhau liên kết khí tức, chắc chắn có thể tạo ra một trận pháp có thể phát huy thực lực cảnh giới. Nguyên Vô Địch gật đầu tán thưởng nói. Các vị tử sĩ của gia đình nhà họ Trác huấn luyện quả nhiên không tồi. Ông nội của tôi đã từng tán thưởng qua. Chắc chắn sức lực của bọn họ có thể tương đương với ba vị nửa bước hóa thần. Trác Kim Phượng đắc ý. Nói đúng hơn là ba cái rưỡi. Gia đình họ Trác tôi đã từng khảo nghiệm rồi. Cô ta quay sang Đường Tuấn. Anh nên cảm thấy vinh hạnh vì được chết trong tay bọn họ. Đường Tuấn nhìn về phía mấy chục tên tử sĩ, ánh mắt ngưng lại. Hắn bây giờ chưa phục hồi đủ tu vi. Chỉ dựa vào một mình Đỗ Yên Nhi, sợ rằng sẽ bị những người kia dễ dàng giết chết. Các người thực sự muốn ra tay với tôi sao? Đường Tuấn đột nhiên hỏi. Trác Kim Phượng cảm thấy buồn cười, châm chọc nói. Không ra tay với anh, chẳng lẽ bọn họ ra tay với tôi sao? Chuyện này thật sự có thể. Các người mau bắt cô ta lại. Đường Tuấn chỉ vào Trác Kim Phượng. Quay sang, ra lệnh cho 10 tên tử sĩ. Nguyên Vô Địch ở một bên lắc đầu cười lạnh. Người này đúng là điên thật sao? Anh ta muốn tử sĩ của gia đình nhà họ Trác ra tay với cô chủ của bọn họ. Anh ta thật sự coi mình là Trác Bình, trong tay có khối thiết huyết lệnh bài hay sao? Đúng là đồ tâm thần, Trác Kim Phượng nói. Trác Bình, giao cho ta thứ này, không biết có dùng được không? Lúc này Đường Tuấn bỗng nhiên lấy ra một vật. Đó là khối lệnh bài trong... Phía trong nó mang theo khí tức của máu và lửa. Đám tử sĩ nhìn thấy lệnh bài, không chút do dự toàn bộ quỳ xuống, cất cao giọng nói, chào chủ nhân. Người nào cầm thiết huyết lệnh bài này thì chính là chủ nhân. Gương mặt xinh đẹp của Trác Kim Phượng bây giờ đầy kinh ngạc. Thiết huyết lệnh bài không giả được. Chính vì thế sắc mặt của ta đột nhiên thay đổi, thất thanh hét lên. Không thể như vậy được, nhất định là anh trộm thiết huyết lệnh bài. Ông nội của tôi không thể nào giao lệnh bài cho anh được. Cô ta là cháu gái mà Trác Bình yêu quý nhất. Làm lũng rất nhiều lần, nhưng Trác Bình đều không cho cô thiết huyết lệnh bài. Vậy mà bây giờ, thiết huyết lệnh bài lại đang ở trong tay người ngoài. Bây giờ, ta có tư cách ra lệnh cho các người hay không? Đường Tuấn quay sang các tử sĩ hỏi. Một người trong đám tử sĩ trầm giọng nói, mời ngài ra lệnh. Bắt cô ta lại. Đường Tuấn chỉ vào Trác Kim Phượng. Các người dám. Trác Kim Phượng sợ hãi, lông mày nhíu lại quát lên. Nhưng những tên tử sĩ kia như không có nghe thấy mấy câu đó. Ngay lập tức vây lấy cô ta, trên người mang theo sát khí nồng nặc, khiến cho sắc mặt cô ta trở lên trắng bệch. Cô ta mặc dù là cô chủ của nhà họ Trác, nhưng bây giờ lại không đủ tư cách ra lệnh cho những tử sĩ này. Dừng tay. Nguyên Vô Địch đứng chặn trước người Trác Kim Phượng thét lên. Anh ta lạnh lùng nhìn về phía Đường Tuấn khinh thường nói. Dựa vào một khối lệnh bài này để ra tay với con gái, vậy mà không sợ mọi người chê cười hay sao? Nếu có bản lĩnh, tới đây đấu tay đôi đi. Cũng bắt anh ta lại cho ta. Đường Tuấn chỉ vào Nguyên Vô Địch ra lệnh một lần nữa. Nếu liều mạng không quan tâm thương thế, anh có thể tiêu diệt tên nửa bước hóa thần trước mặt này một cách dễ dàng. Nhưng có thiết huyết lệnh bài trong tay, anh liền bỏ qua những phiền toái đó. Đường Tuấn vừa mới nói xong, mấy tên tử sĩ cũng vây Nguyên Vô Địch lại. Tên hèn nhát này, Nguyên Vô Địch, giọng điệu mỉa mai. Bắt, Đường Tuấn vung tay lên. Các người cũng không xứng ra tay với ta. Nguyên Vô Địch kéo Trác Kim Phượng bay ra khỏi sân đấu. Nếu như hôm nay anh ta thật sự bị bắt, sợ rằng sau này sẽ trở thành trò cười của rất nhiều người. Yên Nhi, bắt lấy bọn chúng. Vừa nghe được Tuấn ra lệnh, cơ thể đội Yên Nhi nhanh như tia chớp lướt đi, bắt lấy Trác Kim Phượng. Một cô gái bé nhỏ mà cũng dám ra tay với ta sao? Nguyên Vô Địch giễu cợt nói. Anh ta cũng rất tự tin, cùng lúc đánh ra một chiêu. Anh ta lấy tên là Nguyên Vô Địch, lại là cháu trai của đạo sĩ Trung Thành, có thể nói là giỏi từ nhỏ. So với anh ta, khí tức của đội Yên Nhi cũng không hơn kém là bao, nhưng anh ta không sợ. Bởi vì anh ta cảm thấy bản thân ngang hàng với Vô Địch. Đoàn một tiếng, tay gia trưởng của đội Yên Nhi và Nguyên Vô Địch chợt đụng vào nhau, âm thanh rền vang như sấm. Lực khí mạnh mẽ tràn ra khắp nơi, ngay cả vài tử sĩ cũng không chống chịu được, liên tục lùi về sau. Hai người cũng lùi lại mấy bước, Nguyên Vô Địch cười lạnh. Nhờ luồng lực xung kích bay về phía sau, có thể tiếp một trưởng của tôi, tu vi của con nhóc cô coi như khá tốt. Đáng tiếc đi với sai người. Đi với tôi, tên ma bệnh kia có thể cho cô thứ gì, tôi cũng có thể cho cô thứ ấy. Nguyên Vô Địch đứng ở phía xa. Ông ta cảm thấy khoảng cách này đã đủ, không chỉ có thể cơ thể dừng lại, mà còn chắp hai tay sau lưng, lớn tiếng nói. Lời nói tràn đầy vẻ khinh thường Đường Tuấn. Sắc mặt đội Yên Nhi đột nhiên u ám, cô đã sớm ngưng tụ thần tâm, tu vi cảnh giới đã trên cơ Nguyên Vô Địch, chỉ không thể hiện ra mà thôi. Mới vừa rồi sức mạnh bằng nhau, chỉ là do cô khoan dung, không muốn dùng đến toàn bộ sức mạnh, sợ làm bị thương đối phương. Nhưng bây giờ Nguyên Vô Địch không biết tiến thoái, lại còn dám lên tiếng hạ nhục anh đường của cô, điều này khiến cô hơi tức giận. Đội Yên Nhi khẽ quát, cơ thể chuyển động, động tác độc đáo hơn trước đó. Vẫn đánh ra một trường, nhưng vận dụng pháp lực và sức mạnh gấp 10 lần trước. Nguyên Vô Địch căn bản không phát hiện ra sự thay đổi, vẫn chắp hai tay sau lưng, dáng vẻ thong thả nói, còn dám tiếp tục ra tay với tôi. Có dùng khí đáng khen. Đáng tiếc, loại dũng khí này quá ngu xuẩn. Ánh mắt ông ta mang đầy ý châm chọc, cất cao giọng nói. Tôi luyện tập lúc 3 tuổi, 5 tuổi vào thần hải, 10 tuổi thành nguyên đan. 20 tuổi thành nguyên anh, 35 tuổi lại lĩnh hội được quy luật, trở thành nửa bước hóa thần. 45, tôi trải qua hơn 1000 trận đấu, chưa thua một trận nào. Cho nên, tôi mới đổi tên thành Nguyên Vô Địch, hy vọng có đối thủ để chống lại tôi. Cô căn bản không biết sức mạnh thực sự của tôi. Một trưởng vừa rồi tôi chỉ dùng một nửa sức mạnh. Nếu cô u mê bất tỉnh, vậy thì tôi sẽ cho cô thấy chút sức mạnh của tôi. Hy vọng cô đừng có hối hận. Nguyên Vô Địch tự nhiên nói chuyện, rất kiêu ngạo. Ông ta có lòng tin rất lớn với thực lực của mình, tự nhận đã nhìn thấu thực lực của đội Yên Nhi không hề tôn trọng cô chút nào. Ông ta chậm chạp xòe tay ra nói, nếu như cô có thể tiếp được một chưởng này đủ để kiêu ngạo. Trác Nhân Phượng cũng nở nụ cười, lắc đầu thở dài nói, ếch ngồi đáy giếng, khắp nơi là của anh cả, thật không biết cô ta lấy đâu ra sự tự tin ấy. Trong chớp mắt, tay hai người chưởng vào nhau. Bầu trời nổ vang tạo thành làn mây mỏng, che lấp bóng hai người Đỗ Yên Nhi và Nguyên Vô Địch. Là ai thắng? Nhất định là Nguyên Vô Địch. Mặc dù anh ta trẻ tuổi, nhưng trong lớp người trẻ có sức mạnh vô địch. Cô bé kia nhỏ hơn anh ta mấy tuổi, sao có thể là đối thủ của anh ta? Những tử sĩ kia đều kinh sợ, thấp giọng tranh luận. Vừa dứt lời, trong làn mây mỏng, có hai người bay ngược ra. Lúc thấy dáng vẻ người này, trên mặt đám người đều lộ hoảng sợ. Người bị đánh bay ngược ra lại là Nguyên Vô Địch. Hơn nữa cánh tay của ông ta trong tình trạng gãy nát, không ngừng chảy máu, nhìn thấy mà giật mình. Giọng Nguyên Vô Địch vừa bi ai vừa căm phẫn. Ông ta lại đánh bại. Không, ông ta còn thua bởi một cô gái trẻ. Lúc trước, ông ta còn tự nói tên mình là Vô Địch. Bây giờ, những lời ấy giống như bàn tay nóng rực tát vào mặt ông ta. Ai cũng không được hạ nhục anh Đường. Đội Yên Nhi làm tản làn mây mỏng. Đội Yên Nhi nhìn Nguyên Vô Địch lạnh lùng thốt lên. Ánh mắt Nguyên Vô Địch đến tận bây giờ cũng không dám tin. Cút đi. Đường Tuấn vẫy tay. Trác Nhân Phượng thấy vậy, tức giận nói. Anh phách lối cái gì? Đâu phải thực lực của bản thân anh. Có bản lĩnh, anh đánh với Nguyên Vô Địch một trận đi. Đường Tuấn khinh thường, nếu tôi ra tay, anh ta không phải chỉ bị thương một chút như thế đâu. Anh nhìn Đỗ Yên Nhi, cô nhóc này vẫn quá lương thiện, cuối cùng thu lại phần lớn sức mạnh. Nếu không, Nguyên Vô Địch sao có thể chỉ bị thương ở cánh tay. Trác Nhân Phượng cười lạnh nhạt, không thôi. Đỗ Yên Nhi nói thế nào đi chăng nữa cũng là nửa bước hóa thần. Đánh bại Nguyên Vô Địch, còn nói được một người khí tức yếu ớt như anh, một tên ma bệnh, cần một đứa con gái bảo vệ cũng dám nói như vậy. Nguyên Vô Địch cũng phục hồi tinh thần, mặt híp lại, khinh thường nhìn chằm chằm Đường Tuấn. Đường Tuấn xoay người đi vào lòng ngầm cư nói, đợi vết thương của ông lành lại, muốn khiêu chiến tôi cho ông một cơ hội. Nguyên Vô Địch nắm quyền, nhìn bóng lưng của Đường Tuấn cắn răng nói, được, Nguyên Vô Địch ông ta cần gì người khác phải cho cơ hội, nếu không phải hôm nay đã mất mặt, ông ta nhất định sẽ ra tay. Lần sau gặp mặt, hy vọng cậu vẫn còn dũng khí như vậy. Nguyên Vô Địch để lại một câu cũng rời đi. Ông ta không muốn ở lại, sợ mình sẽ không nhịn được đập chết Đường Tuấn. Tôi phải đi mời ông nội xuất quan, không thể để người này dính líu đến nhà họ Trác nữa. Trác Nhân Phượng chuẩn bị đến chỗ bế quan của Trác Bình. Nguyên Vô Địch lại là cháu trai của đạo sĩ Trung Thành. Đạo sĩ Trung Thành đã sớm tiến vào hóa thần nhiều năm, giống như thần linh trong thế giới này. Căn bản nhà họ Trác không sánh được. Anh Đường, bọn họ ở bên trong lòng ngầm cừ, Đỗ Yên Nhi nhìn Đường Tuấn có chút lo âu. Đó dù sao cũng là một người hóa thần già dặn, không phải người mà mấy thiếu niên hóa thần có thể so sánh được. Đường Tuấn nói không sao. Nhắc tới anh vẫn là đệ tử của đạo sĩ Trung Thành, cho dù không đề cập đến mối quan hệ này, Đường Tuấn cũng rất muốn biết một chút về thực lực của đạo sĩ Trung Thành. Hôm nay anh ngưng tụ thần tâm, cũng tính là hóa thần, tự tin lúc khỏe hẳn sẽ không yếu hơn đạo sĩ Trung Thành là bao. Chưa đến hai ngày, các vết thương trên người anh sẽ lành lại, đến lúc đó không sợ bất kỳ kẻ nào. Nơi Trác Bình bế quan, Trác Nhân Phượng quỳ ở bên ngoài, than thở khóc lóc, khổ cực cầu xin. Ông nội, ông còn không xuất quan, nhà họ Trác chúng ta sẽ bị diệt tộc. Ai dám tiêu diệt nhà họ Trác? Một tiếng quát chói tai đột nhiên vang lên, nơi bế quan vang lên tiếng ầm ầm giống như động đất. Trác Bình chắp một tay, từng bước một đi ra, ánh mắt vô cùng u ám. Vết thương của ông ta đã khỏi, khí thế mạnh mẽ hơn trước. Trác Nhân Phượng mừng rỡ, vội vàng nói, ông nội, ông phải làm chủ cho nhà họ Trác. Cô ta nói hết chuyện xảy ra ở Long Ngầm Cư, sắc mặt Trác Bình lại u tối hơn, có chút không vui nói, sao cậu ta dám? Ông ta lại không trách Đường Tuấn dùng lệnh bài thiết huyết ra tay với Trác Nhân Phượng, mà là thái độ của Đường Tuấn với Nguyên Vô Địch, khiến ông ta rất tức giận. Mặc dù ông ta cho rằng Đường Tuấn có thể là một cao thủ ngầm, nhưng còn có thể giỏi hơn đạo sĩ Trung Thanh được sao? Ông nội, người này không có ai ra gì, bản lĩnh không lớn, tính tình kiêu ngạo. Nhà họ Trác chúng ta tuyệt đối không thể dính dáng đến anh ta. Trác Nhân Phượng nói. Vậy cháu cảm thấy cần phải làm gì? Trác Bình hỏi. Trác Nhân Phượng đảo mắt một vòng nói. Trước tiên, thu hồi lệnh bài thiết huyết trong tay anh ta. phủi sạch quan hệ với anh ta, tuyệt đối không thể để lại sơ hở. Nếu không, đạo sĩ Trung Thành tức giận, nhà họ Trác chúng ta sẽ bị diệt tộc. Trác Bình khẽ cau mày, hơi do dự nói, như vậy không được lắm. Ông mới đưa lệnh bài thiết huyết cho cậu ta, lập tức thu hồi, tổn hại đến mặt mũi cậu ta. Trác Nhân Phượng cười lạnh nói, mặt mũi của cậu ta đang mấy phần tiền, chẳng lẽ còn quan trọng hơn nhà họ Trác sao? Ông nội, ông nói đưa lệnh bài thiết huyết cho cháu dùng phòng thân, anh ta cũng không phải là người nhà họ Trác chúng ta, dựa vào cái gì mà độc chiếm lệnh bài thiết huyết chứ? Trác Bình nghe vậy trong lòng than thở, ông ta biết đề nghị này của Trác Nhân Phượng có chút tư lợi, nhưng cũng chỉ có thể làm như vậy. Trong Long Ngâm Cư. Trong Long Ngâm Cư, Đường Tuấn nhìn Trác Bình hỏi, ông muốn lấy lệnh bài thiết huyết sao? Chẳng biết tại sao bị Đường Tuấn nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng Trác Bình hơi run rẩy nhưng vẫn nói, đúng vậy, thực lực của cháu gái tôi khá yếu, tôi muốn đưa lệnh bài thiết huyết cho con bé phòng thân. Cầm ra đi, đó vốn là đồ của nhà họ Trác chúng tôi. Sau người Trác Bình, Trác Nhân Phượng đưa tay nói với Đường Tuấn, giọng nói đầy sự kiêu ngạo và khinh thường. Đường Tuấn lấy lệnh bài ra đột nhiên hỏi, nhà họ Trác các người định mượn chuyện này phủi sạch mối quan hệ với tôi, cảm thấy tôi không bằng đạo sĩ Trùng Thành sau lưng Nguyên Vô Địch sao? Không sai, Trác Nhân Phượng không hề che giấu. Đường Tuấn bỗng nhiên cười nói, nhà họ Trác các người không hối hận hay sao? Trác Nhân Phượng trầm biếm nói, hối hận sao? Anh cũng không có năng lực khiến nhà họ Trác chúng tôi phải hối hận. Nhanh chóng giao lệnh lại, giao lại lệnh bài ra đây. Trác Bình thở dài nói, bác sĩ Đường, tôi vẫn công nhận y thuật của cậu. Nếu như cậu tình nguyện nói xin lỗi với Nguyên Vô Địch, tôi có lẽ có thể xin đạo sĩ Trùng Thành tha thứ. Không cần, Đường Tuấn lém lệnh bài thiết huyết cho Trác Nhân Phượng. Trác Nhân Phượng nắm lệnh bài thiết huyết, ánh mắt hài hước nhìn Đường Tuấn nhẹ giọng nói, bây giờ ông ra lệnh cho mấy tử sĩ kia xem lời của ông có tác dụng gì hay không. Im miệng, Trác Bình quát lên. Cho dù Đường Tuấn không bằng đạo sĩ Trung Thành, nhưng cũng là một cao thủ, không phải người mà Trác Nhân Phượng có thể khinh thường. Trác Nhân Phượng ngượng ngùng im miệng, nhưng không hề che giấu ánh mắt châm chọc. Khi nào đến gặp đạo sĩ Trung Thành hả? Về mặt Đường Tuấn bình tĩnh, Trác Bình vốn cũng coi khách khí với anh. Anh còn nghĩ đến luyện đan hóa thần cho nhà họ Trác, cũng coi là cho nhà họ Trác giàu một chút. Không ngờ rằng Trác Bình quả thực quá nuông chiều Nhân Phượng, đánh mất khả năng phán đoán, anh cũng lười nói thêm. Tu vi của tôi đã hoàn toàn hồi phục, lập tức có thể đi. Lần này Nhân Phượng cũng sẽ cùng chúng ta đi. Tu vi của con bé đã đủ. Đúng lúc tôi quen một đan sư, muốn xin cho con bé một viên đan hóa thần, Trác Bình nói. Nói đến đây Trác Bình không nhịn được thở dài nói. Đan hóa thần quá khó xin. Nghe nói ngoài một vị đan sư nhà họ Lưu tên Lưu Minh có thể luyện chế ra. Nếu có thể mời ông ta đến, nhà họ Trác chúng tôi tình nguyện dùng tất cả mọi thứ. Thế giới này rốt cục quá nhỏ, đàn sư tôi khó cầu. Ông nội, ông nói những thứ này với anh ta làm gì? Anh ta không hiểu được đâu. Trác Nhân Phượng cũng có chút uất ức, nhưng không muốn biểu hiện trước mặt Đường Tuấn. Cuối cùng, bốn người lên đường đi đến thành phố Hoa Hạ, nơi ở của đạo sĩ Trung Thành. Nghe được mấy chữ thành phố Hoa Hạ, Đường Tuấn lại thấy vô cùng quen thuộc. Xử lý chuyện ở đây xong, cũng phải trở về trái đất một chuyến. Đường Tuấn thầm nói trong lòng, hôm nay anh ngưng tụ thần tâm, trở thành hóa thần chỉ là chuyện sớm hay muộn. Dựa vào thực lực của anh bây giờ, đã có thể giải quyết rắc rối bóng tối ma tộc giá. Thành phố Hoa Hạ, nơi này là ngoài thành phố đạo sĩ Trung Thanh thành lập. Thành phố cũng không lớn, nhưng người có thể vào được trong thành dường như đều là người tu hành mạnh mẽ, ít nhất đều là cảnh giới nguyên anh đỉnh cao. Lúc này, Nguyên Vô Địch đang ở trong một tòa ở thành phố Hoa Hạ. Người ngồi đối diện ông ta là một người đàn ông trung niên với khuôn mặt cương nghị, giữa lông mày lộ ra vẻ lạnh lùng. Nếu như Đường Tuấn ở đây, nhất định có thể nhận ra ông ta. Người này chính là Sở Công Minh. Ngày đó, ở thành Man Thú loạn lạc, là do một tay ông ta thao túng. Vô Địch, nghe nói anh bị một cô gái đánh sao? Sở Công Minh cười nói. Nguyên Vô Địch tức giận nói, đó là do tôi lơ là, con bé kia quả thật có chút bản lĩnh, nhưng nếu tôi chuẩn bị kịp, thắng thua còn chưa phân định. Sở Công Minh lại nói, đó là đương nhiên, anh là nhanh nhất với những người cùng thế hệ. Lần này anh đến tìm tôi là có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ có người bắt nạt anh, muốn tôi giúp anh chút giận à? Nguyên Vô Địch nói, đúng là có người xúc phạm tôi, làm chuyện chút giận, không cần đến anh Sở, tôi tự làm. Có một việc nhỏ tôi muốn làm phiền anh. Nhân Phượng đã gửi tin cho tôi, nói cô ta và Trác Bình đưa người nọ đang trên đường đến thành phố Hoa Hạ. Tôi muốn xin anh Sở, đến lúc ấy ra mặt đánh một trận, tôi sẽ đích thân ra tay thu phục cậu ta. Vừa nghĩ đến sự xúc phạm và vô lễ của Đường Tuấn đối với ông ta, Nguyên Vô Địch cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Sở Công Minh lại nói, chỉ là chuyện đánh một trận còn con ấy sao? Tôi nghe nói lần này anh tìm không ít người, dường như đều là cao thủ nửa bước hóa thần của thành phố Hoa Hạ. Nguyên Vô Địch cười lạnh. Là tìm một số người, tôi chỉ muốn để cho người nọ biết rằng thân phận của Nguyên Vô Địch tôi, cậu ta không sánh được bằng. Muốn giết cậu ta cũng khỏi cần ra tay. Những người nửa bước hóa thần trong thành phố Hoa Hạ dường như đều mang ơn đạo sĩ trung thành. Loại chuyện đánh trận còn con này, bọn họ vẫn rất tình nguyện giúp đỡ Nguyên Vô Địch. Sở Công Minh gật đầu, lại không quan tâm cho hắn. Loại chuyện nhỏ này không đáng để ông ta phí sức. Tình làm sắp thành thạo rồi. Thầy anh ông ta chắc chắn muốn rời khỏi đi rồi. Tốt nhất anh chuẩn bị một chút. Sở Công Minh nhắc nhở, đừng để loại chuyện này truyền đến tại ông ta. Ông ta bồi dưỡng anh đến tận bây giờ cũng không phải để anh so đo với một tên nhãi. Thiên phú của anh rất tốt, có cơ hội đạt đến hóa thần. Đến lúc đó, thế giới nọ này của chúng ta sẽ có hai cảnh giới hóa thần rồi. Nguyên Vô Địch nghe vậy, thở dài nói, tôi cũng biết, nhưng nếu có thể hóa thần dễ dàng như vậy, thế giới này cũng không chỉ có một mình ông nội tôi. Sở Công Minh tất nhiên cũng biết, không tiếp tục nói nữa. Lúc này sắc mặt Nguyên Vô Địch biến đổi, tỏ ra vui vẻ nói, anh Sở, cậu ta đến rồi. Sở Công Minh đứng dậy nói, vậy thì tôi đi theo anh lần này, tôi cũng muốn xem ai lại xúc phạm Vô Địch của chúng ta. Đúng rồi, lần này anh kêu gọi nhiều người nửa bước hóa thần như vậy. Nguyên Vô Địch cười nói, không nhiều, cũng chỉ mười mấy vị đi thôi. Sở Công Minh nghe vậy cười ha ha nói, thằng nhóc nhà anh, vậy còn không nhiều, tên kia e rằng cả đời cũng chưa thấy nhiều người nửa bước hóa thần, đoán chừng đến lúc đó đứng cũng không vững nữa. Nguyên Vô Địch cười nhạt, từ chối cho ý kiến. Trong lòng hiện lên dáng vẻ của Đường Tuấn, Nguyên Vô Địch thầm nói, cậu không phải muốn cho tôi một cơ hội khiêu chiến với cậu hay sao? Vậy đợi lát nữa, cậu cũng đừng có khóc. Dường như ông ta đều mời những người có thể mời, trừ phi chỗ dựa sau lưng Đường Tuấn là hóa thần nạm, nếu không hôm nay chắc chắn sẽ phải chết. Bên ngoài thành phố Hòa Hạ, Trác Bình và Trác Nhân Phượng đi phía trước, mà Đường Tuấn và Đỗ Yên Nhi đi phía sau. Bỗng nhiên Trác Nhân Phượng dừng lại, lạnh lùng nói với Đường Tuấn, chờ cho một chút, sẽ có người đến để nghênh đón các người, anh đừng để bị dọa. Cô ta đã nhận được tin tức của Nguyên Vô Địch, mười mấy vị nửa bước cảnh giới hóa thần, tôi xem anh còn dũng khí nói câu đó hay không, Trác Nhân Phượng thầm nói trong lòng. Trong lòng Đỗ Yên Nhi có chút bất an, nắm chặt Đường Tuấn. Không sao, cho dù đạo sĩ trung thành đích thân tới cũng không làm gì được anh, Đường Tuấn an ủi. Trác Nhân Phượng khẽ cười lạnh, chết đến nơi rồi còn đang khoác lác sao? Khẩu khí quả thật lớn. Lúc này, một giọng nói từ trong thành truyền đến. Âm thanh mới vừa vang lên, một vị lão nhân tiên phong đạo cốt liền bay ra từ trong thành. Lão nhân mặc một bộ đồ trường bào vân mây, râu tóc bạc phơ, trên dưới toàn thân đều lộ ra một cỗ khí chất của cao nhân. Ông ta vừa xuất hiện, sắc mặt Trác Bình khẽ biến, nhanh chóng chạy tới hành lễ nói, Phong Hải chân nhân. Phong Hải tiền bối, Trác Kim Phụng ngọt ngọt ngào ngào mà hô lên, ra dáng vẻ cô gái ngoan ngoãn hiểu chuyện, nào có những ngạo mạn kiêu căng như trước đó. Rất hiển nhiên, Phong Hải chân nhân trước mặt này ít nhất cũng là cường giả cảnh giới nửa bước hóa thần trở lên. Hơn nữa, thực lực rất nhiều, tất nhiên mạnh hơn Trác Bình rất nhiều. Ngày thường cũng khó có thể gặp mặt được Phương Hải tiền bối một lần. Lần này Phong Hải tiền bối lộ diện, không biết là vì chuyện gì vậy? Trác Kim Phụng hỏi. Thật ra trong lòng cô sớm đã biết đáp án, là cô ý hỏi như vậy hay sao? Phong Hải chân nhân nhìn lướt qua Đường Tuấn nói, tôi nghe Tiểu Vô Địch nói có người vô lễ, bất kính với một mạch này của chúng nó, cho nên mới không nhịn được muốn ra đây xem thử một chút, xem là kẻ nào ngông cuồng đến như vậy. Ánh mắt Phong Hải chân nhân lộ rõ vẻ khinh thường nói, quả thực có chút thất vọng, vốn tôi còn tưởng là cao thủ nào bế quan đã nhiều năm, không ngờ chỉ là một tên nhóc con, tưởng rằng bản thân có cường giả, tu vi nửa bước hóa thần che chở, liền vô pháp vô thiên, cuồng vọng tự đại, không biết điểm dừng. Cha Kim Phụng nói, Phong Hải tiền bối quả thực là người thích nói lời thật lòng. Đại ca Đường, cha Kim Phụng, kẻ sướng người họa cùng với Phong Hải chân nhân, rất nhiên đã trở thành là đang vào nhắm vào Đường Tuấn, trong mắt Đội Nhi ngay lập tức hiện lên lửa giận muốn phát ra. Đường Tuấn ngăn cản Đội Nhi lại, sau đó hỏi Phong Hải chân nhân đang đứng trước mắt nói, nếu chỉ có lời ông nói vậy trọng lượng lời nói cũng còn chưa đủ. Phong Hải chân nhân cười lạnh một tiếng nói, nếu là ngày trước cậu dám nói chuyện với tôi như vậy, tôi đã một trưởng tiến cậu xuống địa ngục rồi. Nhưng hôm nay có tiểu vô địch ra tay rồi, vậy thì không tới lượt tôi nữa. Thế nhưng những lời này của cậu quả thực không sai. Hôm nay ra mặt ở đây, quả thực không phải chỉ có một mình tôi. Còn có chúng ta nữa. Lúc này lại có thêm vài thanh niên chuyển âm từ trong thành. Một bà lão với quỷ khí dày đặc, một hòa thượng có gương mặt hiền từ, còn có một người đàn ông trung niên dường như đang được tạo thành từ hoàng kim xuất hiện ở trước mặt mấy người. Quỷ bà bà, Cửu Vũ hòa thượng, Dương Tư thần không phải. Phong Hải chân nhân khẽ biến đổi, cảm thấy có chút kinh ngạc. Quỷ bà bà, tiểu vô địch tự mình đi mời chúng tôi, mặt mũi cũng đương nhiên phải cho rồi. Dương Tư thần cũng nói, chúng tôi đã nhìn tiểu vô địch lớn lên từ nhỏ, nếu có người khiến nó chịu cục ngã, chúng tôi cũng phải ra mặt. Trong mắt ông ta hiện lên kim quang, nhìn Đường Tuấn nói, hiện tại người trẻ tuổi càng ngày càng không hiểu chuyện, bản thân còn có mấy cân mấy lượng cũng không biết, cái gì cũng dám nói lung tung. Cửu Vũ hòa thượng nói, tiểu vô địch có thiên phú độc nhất vô nhị, tương lai nhất định có thể đạt được cảnh giới hóa thần, kế thừa đạo chân truyền của Thượng Nguyên chân nhân. Lão đạo tổ linh đi trên đường huy hoàng tráng lệ, người bình thường há có thể sánh bằng. Tiểu thí chủ nói lời này quả thật có chút không tự lượng sức mình. Mấy người ở đó dường như nói chuyện một mình, nhưng ai cũng đều biết những lời này của bọn họ là nói với Đường Tuấn. Hơn nữa, vị trí của bọn họ vừa lúc đã chặn đứng đường đi của Đường Tuấn. Chỉ cần Đường Nghiêu có một chút ý muốn chạy trốn vào, ngay lập tức sẽ bị công kích mưa rền gió dữ của bọn họ. Cha Kim Phụng đứng ở một bên cười lạnh. Cô ta đã không cần nói gì thêm nữa. Đường Tuấn, anh không phải rất lợi hại sao? Còn nói phải để cho Nguyên Vô Địch một cơ hội khiêu chiến anh. Hiện tại, người ta vẫn chưa có ra mặt. Đã có 4 vị nửa bước hóa thần ra mặt vì hắn. Xem ra, anh có thể chặn như thế nào đây? Quá ít, Đường Tuấn bỗng nhiên nói. Cậu nói cái gì? Phong Hải chân nhân khó hiểu nói. Đường Tuấn nhìn mấy người vẫn rất bình tĩnh nói. Tôi nói là mấy người quá ít, không đủ cho một trưởng của tôi. Hiện tại thực lực của anh ta đã hoàn toàn khôi phục lại, lại có 3 tiên thiên thần văn lớn trong tay, mạnh hơn quá nhiều so với khi chiến đấu với mấy thiếu liên hóa thần từ ngoại vực trước đó. 4 tên nửa bước hóa thần, quả thực không đủ cho một trưởng của anh. Cuồng ngôn vọng tưởng, vô tri. Mấy người Phong Hải chân nhân là những cường giả có tiếng ở nơi này, đều là cao thủ thành danh đã lâu. Nghe câu nói của anh đồng thời quát lên. Các vị tiền bối xin nén bực dọc, hãy xem ta đối phó với hắn như thế nào. Lúc này một thanh âm bình tĩnh vang lên, Nguyên Vô Địch đã đến. Có đến 10 mấy người đi theo lưng ông ta, toàn bộ đều là cao thủ có tu vi nửa bước hóa thần, trong đó còn có cả đệ tử của Thượng Nguyên chân nhân Sở Công Minh. 14 vị nửa bước hóa thần, trong mắt Trác Bình lộ ra vẻ hoảng sợ, năng lực của Nguyên Vô Địch quả thực quá đáng sợ rồi. Phải biết rằng, toàn bộ nhà họ Trác cũng chỉ có một nửa bước hóa thần là hắn mà thôi, mà hiện tại trước mắt đây có đến 14 vị nửa bước hóa thần. Gần một nửa trong số đó còn mạnh hơn hẳn, gần một nửa cảnh giới. Hắn vốn dĩ còn muốn cầu tình cho Đường Tuấn, nhưng hiện tại ý nghĩ này đã bị hắn tiêu diệt ngay lập tức. Mặt mũi của Trác Bình hắn còn xa mới đủ ra mặt ở đây, trừ phi có một vị tu vi hóa thần ra mặt. Nguyên Vô Địch mỉm cười nhìn Đường Tuấn nói, Khi ở nhà họ Trác, cậu nói muốn cho tôi một cơ hội để khiêu chiến với cậu. Hiện tại ta trả lại y những lời này cho cậu. Tôi cũng không muốn bắt nạt cậu, cho cậu một cơ hội khiêu chiến với ta. Chỉ cần cậu có thể tiếp đủ 3 chiêu của tôi sẽ để cậu bình an rời khỏi đây. 14 vị nữ bước hóa thần, hơi thở lối liền thành một mảnh. Không gian dường như có xu thế bị đình trệ lại. Bọn họ hoặc là cười lạnh, hoặc là khinh thường, hoặc là chán ghét mà nhìn Đường Tuấn. Thân phận của tiểu vô địch cao quý như vậy, cần gì phải cho kẻ đó cơ hội cơ chứ? Quỳ xuống, nói cầu xin, có lẽ còn có đường xuống. Có người nói lớn. Đường Tuấn nhìn nhóm người này, ngược lại còn cười. Tôi còn tưởng ông có thể mời được một vị tu vi hóa thần. Hiện tại xem ra là tôi đã quá quen, đã quá xem trọng ông rồi. Nửa bước hóa thần và hóa thần thực lực kém hơn gấp 100 lần, không phải cái số lượng nào có thể bù vào. Huống chi, Đường Tuấn còn không phải cường giả hóa thần bình thường, cho dù có 100 kẻ nửa bước hóa thần đứng ở đây cũng chưa chắc có thể làm tổn thương mảy may đến anh. Phong Hải Chân Nhân châm chọc nói, cậu cho rằng bạn thân của mình là ai chứ? Đối phó với cậu mà còn phải đi với một vị đạo sĩ hóa thần cảnh ư? Cha Kim Phượng cười khúc khích nói, Phong Hải tiền bối, có thể là không biết rồi, vị đường đại sư trước mắt chúng ta đây vậy mà dám nói thiết huyết lệnh bài của nhà họ Trác ra để đối phó với ta. Đáng tiếc hiện giờ thiết huyết lệnh bài đã nằm trong tay ta rồi, đã không còn có thiết huyết lệnh bài, hắn ta cũng chả tính là cái gì cả. Đến nay, đến ngay cả cũng có thể tùy tiện nghiền ép được hắn. Trác Kim Phụng cười khúc khích nói, Phong Hải tiền bối, có thể là không biết rồi, vị đường đại sư trước mắt chúng ta đây vậy mà dám dùng thiết huyết lệnh bài của nhà họ Trác ra đối phó với ta. Đáng tiếc hiện giờ thiết huyết lệnh bài đã nằm trong tay ta rồi, đã không có thiết huyết lệnh bài, hắn ta cũng chả tính là cái gì cả, đến cả ta cũng có thể tùy tiện nghiền ép hắn. Cha Kim Phụng nói xong, một đám người ngay lập tức phát ra tiếng cười khinh thường. Cường giả chân chính có bao giờ cần dùng ngoại vật hỗ trợ đâu. Nguyên Vô Địch đứng ra nói, các vị tiền bối đừng cười cậu ta, thực lực bản thân không đủ, luôn thích thổi phồng một chút, điều này cũng có thể hiểu được. Ông ta nhìn về phía Đường Tuấn hỏi, đề nghị của ta thế nào, cậu có chấp nhận không? Đường Tuấn nói, ông chắc chắn chứ? Nguyên Vô Địch nói, đương nhiên, chỉ cần cậu có thể đỡ 3 chiêu của ta, ta chắc chắn sẽ để cậu rời đi. Không cần đâu, chỉ cần ông có thể tiếp được 1 chiêu của tôi lập tức xoay người rời đi. Đường Tuấn nói, cậu thực sự nghĩ bản thân là cảnh giới hóa thần hay sao? Nguyên Vô Địch nổi giận, ông ta không muốn tiếp tục nhiều lời vô nghĩa với Đường Tuấn nữa, trực tiếp ra tay. Ông ta giơ tay, gió mây trên bầu trời lập tức cuồn cuộn dịch chuyển, gió thành rồng, thành mây, thành hổ. Trên bầu trời xuất hiện dị tượng, rồng hổ quây quần đột nhiên áp xuống hướng Đường Tuấn. Thật là đáng tiếc, tôi thực sự là đường dị tượng, lẩm bẩm nói. Sau đó, anh ta vươn một cái đầu ngón tay ra. Tiểu Vô Địch, Long Hổ Quyết đã luyện đến bình cảnh rồi. Chỉ cần thời cơ đến lập tức ngưng tụ, thần tâm thành công hóa thần. Là tôi cũng không dám nhận mình là đối thủ của Tiểu Vô Địch, quỷ bà nói. Trác Bình trong lòng sợ hãi, những người này đều là những anh hùng thế hệ trước, lại tự nhận bản thân không bằng Nguyên Vô Địch, có thể thấy địa vị và sức mạnh của Nguyên Vô Địch đáng sợ như thế nào. Một ngón tay liền muốn đánh bại Tiểu Vô Địch Long Hổ Quyết. Anh ta thật coi mình là thần hay sao? Dương Tư Thần nói. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, tất cả mọi người đều sửng sốt. Sau khi Đường Tuấn đánh ra một chưởng, trên bầu trời Long Hổ lập tức rung chuyển, sau đó bất ngờ nổ tung. Tiếp theo một luồng khí tức cực kỳ hung hãn xé nát bầu trời. Luồng khí tức này sau khi tấn công Nguyên Vô Địch đã tạo ra một cái lỗ máu to bằng đầu ngón tay cái trên vai của anh ta. Đây là xảy ra chuyện gì rồi? Mấy người Trường Phong Chân Nhân sợ hãi. Việc phá vỡ Long Hổ thuật chỉ bằng một ngón tay là điều mà bọn họ chưa từng nghĩ đến. Nguyên Vô Địch cũng sững sờ một chút, nhưng ngay sau đó lại lên giọng cười nói. Một đòn vừa rồi của anh ta là do phù lục của em có thể làm các loại bảo vật đánh ra uy lực không tồi. Đạt đến cấp 3 hóa thần có thể làm tôi bị thương. Thế nhưng loại phù lục này anh không có nhiều. Hơn nữa, tôi sẽ không cho anh cơ hội đó. Nghe vậy đám người quỳ bà gật đầu trầm trồ nói. Đây mới là tiểu vô địch càng đánh càng hăng. Tên nhóc kia quả nhiên có chút quỷ dị, lại có phù lục lợi hại như vậy. Họ rõ ràng không nghĩ rằng đòn vừa rồi là do Đường Tuấn đánh ra. Một lũ ngu ngốc, Đường Tuấn nói. Sau đó anh búng tay. Nguyên vô địch bị đầu ngón tay trực tiếp xuyên thủng cánh tay. Một tiếng nổ vang lên, ngay cả xương cũng không còn. Cơn đau đớn lập tức ập đến xâm chiếm toàn bộ tâm trí của Nguyên vô địch. Anh ta hét lên. Tôi muốn giết anh. Nguyên vô địch hai mắt đỏ rực, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn Đường Tuấn. Rất tiếc là anh sẽ không có cơ hội đó rồi. Nói xong thì Đường Tuấn tiếp tục búng tay. Một cánh tay khác của Đường Nguyệt cũng nổ tung. Anh... Đường gân xanh trên mặt Nguyên vô địch lộ ra, vô cùng đau đớn. Anh nói thêm một câu nào nữa, thì tiếp theo sẽ là đầu của anh, Đường Tuấn nói. Vừa rồi ngón tay đó đã đánh trúng Nguyên vô địch, mà lực vẫn còn ở trong cơ thể của đối phương, cho nên bất cứ lúc nào anh cũng có thể tiêu diệt Nguyên vô địch. Nguyên vô địch im lặng không nói, anh ta không dám liều lĩnh đánh cược. Người trẻ tuổi, anh thật là quá đáng. Trương Hải chân nhân đứng trước mặt Nguyên vô địch lớn tiếng quát. Quỷ bà, đám người Sở Công Minh cũng cùng nhau đứng ra bảo vệ cho Nguyên vô địch. Sở Công Minh nhìn vết thương của Nguyên vô địch cau mày nói. Có chút kỳ lạ, hẳn là một phương pháp như ma thuật bùa chú, không phải sức mạnh thực sự của anh ta. Thật ra trong lòng anh ta cũng không dám khẳng định điều này, dù sao một đòn vừa rồi của Đường Tuấn cũng vô cùng khác thường. Nhưng là đệ tử Thượng Nguyên Đạo Nhân, anh ta cũng không thể để bản thân mất mặt được. Quả nhiên, Nguyên vô địch hung hăng nhìn về phía Đường Tuấn. Cha Kim Phụng vốn cảm thấy thực lực của Đường Tuấn không tệ, nhưng bây giờ lại có chút hối hận. Lúc này mới lắc đầu nói. Quả nhiên là kẻ vô dụng, chỉ biết lợi dụng sức lực từ bên ngoài. Trước là thiết huyết lệnh bài, bây giờ là quỷ dị phù lục. Cái nào mới là năng lực thực sự của anh đây? Anh tự chói tay lại. Sau đó cùng chúng tôi đi gặp Thượng Quan Đạo Nhân. Trường Hải chân nhân nói. Quỷ bà bà chế nhạo nói. Dùng phù lục đả thương người khác là loại hành động hèn hạ gì cơ chứ? Nghe vậy Đường Tuấn lập tức cười nói. Bà cho rằng tôi dùng phù lục đả thương anh ta sao? Không sai. Quỷ bà nói. Tôi hiện tại đứng ở chỗ này. Nếu như anh có năng lực thì ra tay thử xem nào. Bà tu hành quỷ đạo cũng có hiểu biết một chút về phù lục chi thuật, đương nhiên sẽ không quá sợ hãi trước phù lục của Đường Tuấn. Đường Tuấn cười lạnh một tiếng, sau đó từ phía dưới đánh ra một chưởng. Quỷ bà trên mặt còn mang theo nụ cười, lúc này trực tiếp nổ tung, nguyên khí lập tức đều hóa thành một đoàn máu tươi. Tĩnh mịch, xung quanh hoàn toàn im ắng, không ai dám nói thêm điều gì. Một chưởng lập tức đánh chết quỷ bà, đây chính là thuật phù lục sao? Tại sao lại không nói chuyện hả? Đường Tuấn nhìn đám người cười cười nói. Trường Hải chân nhân cuối cùng cũng có chút hối hận. Ông dường như đã đánh giá thấp người trẻ tuổi ở trước mặt này rồi. Anh đừng qua đây, người của chúng tôi rất đông. Trường Hải chân nhân hoảng hốt nói. Nghe vậy thì Đường Tuấn tiếp tục đánh ra một chưởng. Một loạt âm thanh lớn đồng thời vang lên. Trường Hải chân nhân, Sở Công Minh, 13 vị nửa bước hóa thần đều lùi lại. Sau đó tất cả đồng loạt phun ra một cụm máu tươi. Ngay lúc này, trên bầu trời nổ tung xuất hiện rất nhiều hoa máu. Nhìn kỹ lại có thể thấy sâu trong hư không có gian dòng đang chảy hạt, hư không chấn động, không gian xung quanh làm dao động lòng người. Đây chính là tinh lam hay sao? Đường Tuấn khẽ động. Không phải con muốn gặp đạo sĩ hay sao? Vậy xin mời đến đây. Âm thanh vang lên tại hư không. Đường Tuấn gặp được đạo sĩ Trung Thành. Đạo sĩ Trung Thành ngồi trên một tảng đá màu xanh, mắt nhắm lại, nhìn như đang nhắm mắt, nhưng không phải nhắm. Ông ta ở trước mặt giống như Thái Sơn, nhưng khí độ siêu nhiên lại rất rõ ràng. Đạo sĩ Trung Thành mở to mắt, mắt bắn ra hai đạo tinh quang bén nhọn, thần sắc hơi kinh ngạc nói. Khí tức của con rất kỳ lạ, có huyết mạch của địa cầu, nhưng không phải là người của thế giới này. Rốt cuộc còn đến từ đâu vậy? Lòng Đường Tuấn run lên, quả nhiên ánh mắt của đạo sĩ Trung Thành rất lợi hại. Anh do dự một chút rồi nói, còn đến từ địa cầu. Đến hiện tại thân phận đối đầu với đạo sĩ Trung Thành đã không còn nghi ngờ, chắc chắn anh đến từ trái đất, cho nên anh cũng không tiếp tục giấu giếm. Không thể nào, con đường thông thiên của địa cầu sớm đã bị đứt đoạn, trừ phi tu hành hợp thể chi cảnh, có thể dựa vào thân xác ngào du hư không, nếu không sẽ không có cách nào rời khỏi vũ trụ. Đạo sĩ Trung Thành cảnh giác nhìn Đường Tuấn quát, nói, con rốt cuộc là ai? Đường Tuấn cũng không tức giận, ngón tay để tại lông mày, lập tức từng hình ảnh trong trí nhớ anh hiện ra, tiếp đó cứ như phát liên tục. Những hình ảnh này cũng là lúc Đường Tuấn sinh sống ở địa cầu. Đạo sĩ Trung Thành thất thanh nói, con thật sự đến từ địa cầu sao? Đường Tuấn gật đầu nói, con đi từ con đường Hàn Cung kia, nhưng hiện tại không thể trở về được. Anh nói một cách đơn giản, chuyện thái cổ hung viên mở ra tinh lam. Sau khi đạo sĩ Trung Thành nghe xong, đánh một quyền vào hư không, tức giận nói, con khỉ này quá vong ân phụ nghĩa, trước khi tổ tinh cường giả bồi dưỡng nó, đợi nó khôi phục ở địa cầu. Không nghĩ đến, nó sớm đã rời khỏi. Sau một lúc phát tiết, đạo sĩ Trung Thành rầu rĩ nói, chỉ có điều, con bé có thể đi đến đây cũng xem như là một chuyện vui. Có người thứ hai giống tôi đạt cảnh giới hóa thần, tôi cũng yên tâm hơn nhiều. Đường Tuấn nhìn vào hư không sau lưng đạo sĩ Trung Thành bỗng nhiên nói, tinh lam của thầy bị rối loạn, nhốt thần hồn. Đạo sĩ Trung Thành gật đầu nói, là do tôi gấp gáp, nếu không thì tinh lam cũng xem như đã sửa xong rồi. Có cách thoát khỏi vây khốn hay không? Đường Tuấn trả lời, có. Đạo sĩ Trung Thành cười khổ nói, một là tôi tu luyện đến động hư cảnh như vậy sẽ có thể thoát khỏi đây, hoặc là tìm được viên thần văn diễm thất lạc, nhưng bất kể là loại nào đều không thể làm được. Tôi hiện tại chỉ có mới tu luyện đến hóa thần cảnh trung kỳ, muốn tu luyện đến động hư cảnh coi như là khổ tu, e rằng phải trên vạn năm, còn đến viên tiên thiên thần văn kia cũng đã rơi mất mấy vạn năm, cuối cùng tìm được càng khó hơn. Nói xong ông ta lại thở dài, cũng không khó khăn lắm, Đường Tuấn nói. Tiểu tử, con đừng mạnh miệng, nếu không khó tôi đã sớm rời khỏi đây rồi. Đạo sĩ Trung Thành có chút không vui vẻ,